LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, phi lễ sự kiện. Đầu đường những này tiểu lưu manh, người bình thường đều là không dám trêu chọc. Xác thực nói đúng không nghĩ? Bởi vì những người này làm việc đều là không giảng đạo lý. Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý đều là không thể nào. Dù sao cũng hơi lăng đầu thanh. Đầu óc tốt người cũng không có khả năng đi cả ngày nổ trà trộn. Làm việc rất có thể không thông qua đầu óc. Nếu như bắt được ngươi đánh một trận lời nói, vậy ngươi thật đúng là không có biện pháp gì. Cuối cùng xui xẻo còn là mình. Cho nên không ít người vừa nhìn thấy những tên côn đồ này, đều là xa xa né tránh. Sợ kéo quan hệ thế nào? Theo ăn đồ nướng thời điểm tình huống có thể đã nhìn ra. Hoa ca bọn hắn một bàn này phụ cận đều không có người nào. Rất rõ ràng rất nhiều người bình thường không thiếu trêu chọc bọn hắn. Mà những người này cũng xác thực không giảng đạo lý. Tô Minh cùng bọn hắn cộng lông quan hệ đều không có. Bởi vì phó cái nhiều tiền cho nhị 10 đồng tiền mà thôi. Kết quả bọn hắn nhìn không vừa mắt. Định đem Tô Minh cho đánh một trận. Hoa ca nhìn thoáng qua bạn gái của mình. Sau đó liền nói ra. Tùy tiện tìm cái lý do. Người định tìm lý do gì đi đánh tiểu tử kia. Yên tâm đi. Loại này sự tình đơn giản xem ta. Cái kia không phải dòng chính nữ nhân. Nhìn mặt biểu lộ tựa hồ vẫn là rất tự tin đang khi nói chuyện trực tiếp đứng lên. Đồng thời hướng Tô Minh bên kia đi tới. Một bàn này lưu manh. Cũng không biết nữ nhân này muốn làm gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn xem. Mấy cái lưu manh nhìn xem cái này không phải dòng chính nữ nhân cái mông. Nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Cái này không phải dòng chính nữ nhân cái mông còn có vòng eo. Xoay thật sự là quá phong tao một chút. Chỉ là từ phía sau nhìn. Vẫn là thật không tệ. Bất quá nàng là hoa ca bạn gái. Bọn hắn những tên côn đồ này cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Muốn phát sinh chút gì tựa hồ rất không có khả năng. Ai nha, cái này không phải dòng chính nữ nhân. Giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, cố ý đi tới Tô Minh bên cạnh bàn. Sau đó bất thình lình miệng kinh hô một tiếng. Lập tức cả người đều đã mất đi trọng tâm. Hướng Tô Minh hoài ngã tới. Tô Minh lúc này vừa vặn phó xong tiền trở về. Nói với Lạc Tiêu Tiêu hai câu nói. Dự định đứng dậy rời đi nữa nha. Ai biết gặp lại sự tình này. Một nữ nhân trực tiếp nhào tới. Lập tức một cỗ mùi nước hoa bay tới. Để Tô Minh nhịn không được nhíu mày một cái. Cái mùi này quá nồng hậu. Cho nên Tô Minh không phải rất ưa thích. Còn tưởng rằng nữ nhân này là không cẩn thận bị chặt chân đây. Thế là Tô Minh lấy tay một thanh nâng hắn. Tay gốc rễ không có ném loạn. Giữ vững đối với nữ nhân xa lạ tối thiểu nhất tôn trọng. Chờ lấy nàng mau dậy. Thật tình không biết nữ nhân này là cố ý. Nàng là hướng về phía Tô Minh tới. Không đợi Tô Minh hỏi nàng đến cùng thế nào đây. Nữ nhân này lại đột nhiên hô to lên. Cứu mạng a hát. Cứu mạng a hát. Có người phi lễ ta. Có người phi lễ ta. Cái này một giọng kêu. Trực tiếp đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến đây. Tô Minh ngây ngẩn cả người. Đừng nói là Tô Minh. Một bên Lạc Tiêu Tiêu cũng sửng sốt một chút. Cái này phát sinh cũng quá đột nhiên đi. Cái này không phải dòng chính nữ nhân thân hí kịch rất nhiều. Trực tiếp theo Tô Minh thân làm bộ vùng vẫy hai lần. Thực tế Tô Minh căn bản không có ôm nàng. Nàng sau khi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tự mình là người bị hại dáng dấp. Lập tức lại hô một câu. Mọi người mau nhìn. Tên lưu manh này hắn phi lễ ta. Tô Minh vẫn là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Có chút không biết nên nói cái gì. Trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt mẹ đây không phải vô nghĩa đi. Lão tử ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Ngươi tự rót tới. Làm sao bất thình lình thành ta phi lễ ngươi rồi. Quả thực là không hiểu thấu nha. Dầm dầm vào lúc này. Cái kia một bàn lưu manh lập tức kịp phản ứng không phải dòng chính nữ nhân muốn làm gì. Trong nháy mắt dây hiểu. Thế là trực tiếp đứng lên. Một đám người toàn bộ đi tới. Hoa ca đi ở trước nhất. mặt mũi tràn đầy điên cuồng chảnh khóc khoe khoang sâu tạc thiên dáng vẻ. Trực tiếp đối với Tô Minh mắng. Tiểu tử, người đặc biệt mẹ chán sống có phải hay không? Cũng dám phi lễ bạn gái của ta. Nhìn lên trước mặt này một đám hung thần ác sát, trăm ngàn quái lưu manh. Nhìn lại mặt mũi tràn đầy người bị hại bộ dáng không phải dòng chính nữ nhân. Tô Minh lập tức kịp phản ứng. Cái này đặc biệt mẹ chính là tiên nhân khiêu nha. Rõ ràng cái này một nhóm người là cố ý thông đồng tốt. Là vì cố ý làm Tô Minh. Cái này khiến Tô Minh nhớ tới có một lần tại Monday trong quán bar. Tần Thọ gia hỏa kia cũng là dùng loại phương pháp này đối phó qua Tô Minh. Cơ hồ là không có sai biệt giống nhau như đúc. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một lần. Nội dung cốt truyện là không sai biệt lắm. Bất quá cái này không phải dòng chính nữ nhân. Diễn kỹ còn không tính quá đúng chỗ. Nghĩ thông suốt sau khi Tô Minh thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi có phải hay không sai lầm? Là bạn gái của ngươi tự mình rót tới. Ta ngay cả đụng đều không có đụng nàng. Xin hỏi ta là thế nào phi lễ nàng? Chẳng lẽ lại là dùng ánh mắt phi lễ sao? Ai u, nghe xong Tô Minh còn dám như thế lý trực khí trắng cùng hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời gia hỏa này không khỏi có chút khó chịu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử thật điên nha. Càng thêm kiên định Cao Minh đem tiểu tử này cho thu dọn dừng lại quyết tâm. Thế là Hoa Ca liền nói ra. Người đặc biệt mẹ còn cùng ta rảo biện đúng hay không? Bạn gái của ta mới nói. Hơn nữa, vừa mới xảy ra chuyện gì tất cả mọi người nhìn thấy. Người nói cái gì hữu dụng không? Lão công, người nhưng phải cho ta làm chủ nha. Cái này không phải dòng chính nữ người đã nhập hí kịch. Một thanh đi kéo lại Hoa Ca cánh tay. Mặt tràn đầy ủy khuất đến không được biểu lộ. Sau đó nói, ta vừa rồi đi tới thật tốt. Gia hỏa này nắm ta cho kéo lại. Đem ta cho ôm vào hoài. Ta tranh thủ thời gian gọi ra. Đây không phải phi lễ là cái gì? Nữ nhân này nói có lý có theo. Tô Minh kém chút đều tin. Đương nhiên cái này toàn bộ là nàng nói mò. Vì vu hại Tô Minh mà thôi. Tô Minh cười lạnh hai tiếng. Sau đó nói, ngươi tiếp tục kéo a. Ta đem ngươi cho phi lễ. Ngươi cho ta cầm ra chứng cứ đến. Ta là thế nào phi lễ ngươi? Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Ăn đồ nướng mà thôi. Làm sao còn phi lễ đây? Cái này vẫn phải. Vậy mà dưới ban ngày ban mặt. Có phi lễ loại sự tình này. Tranh thủ thời gian báo động nha. Ta nhìn không thấy đến nha. Nữ nhân này xem xét không phải vật gì tốt. Hơn nữa cùng những tên côn đồ này là cùng nhau. Nói không chừng là bọn hắn vu hại người trẻ tuổi kia. Hơn nữa ta nhìn người trẻ tuổi kia. Nhìn rất vậy đàng hoàng. Cũng không giống như là làm loại chuyện này người. Biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Đừng tùy tiện dưới phán đoán. Ta cảm giác cũng là như vậy. Chúng ta nhìn xem được rồi. Đừng nói thêm nữa. Những tên côn đồ này thấy không xong gây. Đừng đem chúng ta cũng cho liên lụy đến. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghị luận hai câu. Dù sao mọi người cái gì cũng nói. Cũng không biết chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chân tướng là thế nào tất cả mọi người không rõ ràng. Chống đỡ người nào đều có. Dù sao bọn hắn nhìn ra một sự kiện. Tô Minh sợ là đắc tội những tên côn đồ này. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.